Liệu sức mạnh của Zizuka và Rigus có đủ để hạ gục Malakus hùng mạnh không? Nếu có, cậu ta sẽ không bị rơi đồ nữa. Reed phấn khích đến nỗi cậu nói mà không suy nghĩ. Ừ, tôi làm nó mà. Gì cơ, mắt Zizuka mở to, rồi Rigus hét lên, quá ác. Zizuka và Reed vội vàng quay đầu lại. Hai người thấy năm ngọn giáo màu đen đâm vào cơ thể Rigus. Ma thuật bóng tối bao quanh vết thương và Malakus, người đã nhanh chóng hồi phục, nắm lấy đầu Redgus, và tuyên bố. Vô dụng thôi, tất cả các ngươi sẽ chết trong tay của ta. Nhưng, chúng ta có kịp không? Rigus, cậu vẫn còn sống à? 15 thành viên của hội Chedaka xuất hiện, khiến ngay cả Malakus cũng phải nao núng trong giây lát. Làm sao một nhóm như này? Zizuka nở một nụ cười tràn đầy tự tin và tuyên bố. Bắt đầu cuộc săn boss nào. Level trung bình của Guild Chedaka là trên 200. Nhiều người trong số họ xếp hạng đầu tiên trong bảng xếp hạng nghề của mình và nằm trong top 100 bảng xếp hạng chung. Ngoài ra còn có một nhân tố đặc biệt là Grid, ngay cả khi đối thủ là Góc Chuyện Audio.com, một trong 8 giáo đồ, sức mạnh của nhóm này không thể bị đánh giá thấp được. Cách chương.